Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Gấp rút tiếp viện, nữ đế, tiến vào Hắc Vân Sơn mặc dù tạm thời an toàn, nhưng bởi vì đế giới tại ngươi chi thủ, Tịch Ma Hoàng sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên ngươi muốn rời đi Hắc Vân Sơn mạch cũng là một việc khó. Ngươi nếu là Trường Sinh Quan chủ đệ tử, mời ngươi sư phó xuất thủ, đến Hắc Vân Sơn mạch cứu ngươi. Nghe vậy, Tiểu Nha không khỏi cười một tiếng, nói, tiền bối, nữ đế cái chức vị này vẫn là miễn đi, ta bất quá là một giới huyền tôn, tiền bối không chê gọi ta mây khói, hoặc là Tiểu Nha đều được. Về phần sư phụ ta, ta là Trường Sinh Quan chủ đệ tử không sai, nhưng sư phụ ta hiện tại cũng vẫn là một cái thất tinh huyền tôn. Mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng bây giờ cũng rất khó hóa giải ta lần này nguy cơ. Cái gì? Hiện tại Trường Sinh Quan chủ chỉ là một cái thất tinh huyền tôn. Đế giới Chi Linh Tẫn Hiển kinh ngạc, tiền bối có chỗ không biết. Đã từng Trường Sinh Quan đã xuống dốc hủy diệt, ta cùng sư phụ ta đều là đến từ cấp thấp thế giới. Khi đó, sư phụ ta là cấp thấp thế giới Trường Sinh Quan chủ. Ta là đệ tử của hắn, đi vào thần vực về sau mới phát hiện sư phụ ta sư phó, cũng chính là sư tổ của ta, lại là bên trên một thay mặt Trường Sinh Quan chủ, làm hắn thân truyền đệ tử. Sư phụ ta liền thành đương nhiệm Trường Sinh Quan chủ, nhưng bây giờ cũng chỉ là một cái xưng hô cùng thân phận. Trường Sinh Quan trùng kiến, còn cần thời gian, thì ra là thế, vậy ngươi sư tổ đâu? Chết rồi. Năm đó siêu thoát thất bại, bảo lưu lại một sợi tàn hồn, lúc này mới tại ta sở sinh sống cái kia cấp thấp thế giới gặp được sư phụ của ta, cũng đem nó nuôi dưỡng lớn lên. Siêu thoát, ai, đã từng ma đế còn tại thời điểm, toàn bộ thần vực cũng chỉ có Trường Sinh Quan chủ mới đáng giá bị hắn tôn sùng. Nhưng cũng không nghĩ tới, đã từng thần vực đệ nhất nhân, cũng không có đào thoát vẫn lạc hạ trang. Bất quá. Nghe ngươi ngữ khí, đối ngươi cái này chỉ là huyền tôn sư phó rất là tôn sùng a. Nghe vậy, Tiểu Nha gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi hiển hiện một vòng kiêu ngạo. Cười nhạt nói, sư phụ ta hiện tại mặc dù chỉ là thất tinh huyền tôn, nhưng luận thiên phú chi cao, phóng nhãn toàn bộ thần vực, cũng không có người nhưng so sánh. Ha, ngươi đối với hắn thật đúng là tràn đầy lòng tin. Đế giới Chi Linh đi theo ma đế vô số năm, gặp quá nhiều thiên tư tuyệt diễm người, nhưng người nào lại có thể nói mình thiên phú có thể ngạo thị thiên hạ? Huống chi thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, đi không đến cuối cùng vẫn như cũ chẳng phải là cái gì, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu Nha tự nhiên nghe ra đế giới Chi Linh trong giọng nói hoài nghi, cười nhạt nói, sư phụ ta một người có được 11 đầu đại đạo. Trong đó 3 đầu nhị phẩm đại đạo, đồng cấp bên trong, không người có thể so. Đây không phải nói khoác, chính là vô số người chung nhận thức, có là tại nhiều người địa phương, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Từng tại chân thần đỉnh phong liền cường sát thất tinh huyền tôn. A, nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là một cái yêu nghiệt a. Sư phó ngươi sự tình tạm thời không đề cập tới. Ngươi là có hay không còn nhận biết cái khác viên mãn chí tôn, để cho bọn họ tới Hắc Vân Sơn giúp ngươi thoát khốn. Nếu không, ngươi tại Hắc Vân Sơn bên trong an toàn, cần phải rời đi chính là cái vấn đề. Tiểu Nha do dự một chút, nói, ta ngược lại thật ra còn nhận biết Công Tôn Không Dừng tiền bối. Hắn là sư tổ bạn tri kỷ, đối ta cũng rất chiếu cố, nhưng bây giờ liền hô cứu mạng, có chút không ổn. Cát, có gì không ổn, bảo mệnh trọng yếu nhất, ngươi bây giờ chỉ là thất tinh huyền tôn, đối mặt một đám chí tôn truy sát, hô cứu mạng rất bình thường, chờ đến Hắc Vân Sơn lại nói, tùy ngươi vậy, chấm ngoặc kép. Sau một lát, Tiểu Nha liên tiếp không ngừng sử dụng không gian truyền tống pháp khí, rốt cục đi tới Hắc Vân Sơn mạch trước, cảm nhận được kia đập vào mặt ma khí khí tức, nàng nhưng không có chút nào khó chịu. Tiểu Nha cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời phương xa, đang có từng đạo màu đen lưu quang cấp tốc mà đến. Giống như màu đen mưa sao băng, muốn hạ xuống, phá hủy phiến đại địa này. Không nghĩ tới ta cũng có bị nhiều người như vậy truy sát một ngày. Vậy thì tới đi, tiểu nha cười cười, liền trực tiếp xông vào ma khí bao phủ Hắc Vân Sơn mạch bên trong. Biến mất tại mây đen ma khí bên trong, ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Những này màu đen lưu quang liền nhao nhao tại Hắc Vân Sơn mạch bên ngoài dừng lại. Lộ ra từng cái đen nhánh giữ tận thân ảnh, thuần một sắc ma tộc, lại chí tôn cũng không chỉ hai tay số lượng, vây quanh Hắc Vân Sơn mạch, những người còn lại theo ta tiến vào tìm kiếm. Một cái đỉnh phong chí tôn ma tộc ra lệnh một tiếng, đám người liền nhao nhao tản ra, một phần trong đó người thì là theo hắn tiến vào Hắc Vân Sơn mạch, tiếp tục đuổi giết. Hắc Vân Sơn mạch đối với người bình thường tới nói đích thật là từng bước nguy cơ cấm địa. Nhưng đối với ma tộc uy hiếp liền tương đối yếu đi một chút. Thân là thất tinh huyền tôn tiểu nha đều có thể tiến vào. Như thế nào lại khiến cái này ma tộc bên trong chí tôn dừng bước đâu? Chậc chậc, danh sơn thành một trận chiến đều đi qua đã mấy ngày. Quang Minh giáo vậy mà không có một chút động tác. Liền ngay cả nhằm vào ta treo thưởng đều không có thay đổi chút nào. Ngược lại là bảo trì bình thản. Thay hình đổi dạng sau Đông Dương. Ngay tại Ngọc Hành Châu bên trên phi hành. Chạy tới thời tiết thành. Rời đi danh sơn thành về sau. Đông Dương cũng vẫn luôn đang chăm chú Quang Minh giáo động tác kế tiếp. Nhưng kết quả lại làm cho hắn thật bất ngờ. Quang Minh giáo căn bản không có động tác khác. Ngay cả treo thưởng vẫn là ban sơ kia phần. Chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Mà lại, Đông Dương vì để phòng vạn nhất, phòng ngừa 36 thiên cương bên trong những người khác vì Quang Minh giáo cung cấp vị trí của mình tin tức, hắn liền phân ra một cái hóa thân, đi hướng những phương hướng khác, cũng đem bản tôn tin tức che giấu. Cho nên hắn đoạn đường này ngược lại là gió êm sóng lặng. Không có gặp được bất kỳ phiền phức, bất quá. Những này với ta mà nói cũng không trọng yếu. Đông Dương hiện tại đã chuẩn bị rời đi Ngọc Hành Châu. Mặc dù hắn rõ ràng mình còn có cùng Quang Minh giáo đối đầu thời điểm. Nhưng này cái thời điểm, mình có lẽ liền có thể chiếm cứ chủ động. Tầm nửa ngày sau, tại Đông Dương trong tầm mắt liền xuất hiện một cái to lớn thành thị. Chính là Ngọc Hành Châu bên trên đại thành đệ nhất thời tiết thành. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trong lòng đột nhiên vang lên thiên ngữ thanh âm. Đông Dương, có sao không? Nghe được bất thình lình. Đông Dương ngược lại là sững sờ. Thầm nghĩ, tiền bối, đây là ý gì? À, liền hỏi một chút ngươi bây giờ có phải hay không rất nhàn? Ây, là có chút, ta tại Ngọc Hành Châu bên trên cùng Quang Minh giáo giao phong qua mấy lần. Hiện tại đang chuẩn bị trở về vấn thiên cảnh. Vậy là tốt rồi, sở dĩ hỏi ngươi có sao không? Là bởi vì tiểu nha tại Giao Quang Châu bị ma tộc các cao thủ vây khốn tại Hắc Vân Sơn Mạch. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng muốn rời khỏi lại có chút khó. Ngươi như vô sự, có thể đi trợ nàng một chút sức lực. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc cứng lại. Đối với tiểu nha năng lực, hắn vẫn rất có lòng tin. Vậy mà không hiểu bị vây ở Hắc Vân Sơn Mạch. Nhất là vây khốn nàng người hay là cái gì ma tộc các cao thủ. Đông Dương tại thần vực cũng không ngắn. Bảy đại thần châu ngoại trừ Khai Dương châu còn không có đi qua bên ngoài. Cái khác lục đại thần châu đều đi dạo một lần. Cũng rất ít gặp được ma tộc người tu hành. Lại càng không cần phải nói là ma tộc thành quần kết đội xuất hiện. Tiền bối, tiểu nha làm sao lại đột nhiên gặp được đông đảo cao thủ ma tộc vây giết? À, đó là bởi vì ma thành lại xuất hiện. Tiểu nha thành đời kế tiếp ma thành chi chủ, cũng chính là một đời mới ma đế. Nhưng nàng lấy đi ma đế tín vật, dẫn đến đã từng làm phản ma thành cũng bị phong ấn các cao thủ giải phong, cũng muốn đoạt lại tiểu nha trên người đế giới. Cái này chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức kinh ngạc. Hắn căn bản không biết ma thành là cái gì, cũng không biết ma thành chi chủ đại biểu cho cái gì. Tiền bối, cái này ma thành là cái gì? Ma thành, thần vực ma tộc thánh địa, từng thuộc về thần vực đỉnh phong thế lực một trong. Người bây giờ tại thần vực rất ít nhìn thấy ma tộc. là bởi vì ma tộc đều cơ hồ là lấy tán tu hình thức tại thần vực du đãng. Nhưng đã từng ma thành huy hoàng thời điểm, đó chính là thần vực ma tộc căn cứ, hùng bá một phương, tại đời trước ma đế lãnh đạo dưới. Thần vực ma tộc trước nay chưa từng có hưng thịnh, nhưng như cũ có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình, mà không phải bốn phía chinh chiến. Cái này hoàn toàn phải quy công cho đời trước ma đế công lao. Liền ngay cả lão chủ nhân đã từng đối ma đế đều rất là tôn sùng, gọi hắn là ma tộc chân chính nhất đại quân vương. Nhưng cũng tiếc, ma đế ngoài ý muốn vẫn lạc, dẫn đến ma thành rắn mất đầu. Đã từng cùng ma đế lý niệm khác biệt ma tộc, bắt đầu thừa dịp loạn tranh đoạt đế vị. Nhưng cuối cùng, ma đế tín vật đế giới chủ động phát động ma thành chi cấm chế, đem những cái kia phản loạn người toàn bộ phong ấn tại ma thành bên trong. Cũng để ma thành như vậy giấu ở táng ma chi địa dưới. Trải qua nhiều năm như vậy, phong ấn đã gần như sụp đổ, mà tiểu nha làm thiên ma đạo người sở hữu, liền thành một đời mới ma đế nhân tuyển tốt nhất. Kết quả chính là nàng lấy đi đế giới, ma thành bên trong phong ấn giải trừ, chúng cao thủ ma tộc hiện thế, ma thành cũng lần nữa tái hiện thần vực. Ta đi, chấm ngoặc kép, nghe được thiên ngữ đơn giản giảng thuật, Đông Dương cũng không có vì tiểu nha cảm thấy chút nào mừng rỡ. Mặc dù hắn cũng hy vọng tiểu nha có thể thống lĩnh thần vực ma tộc, tái hiện các loại trải qua ma thành huy hoàng, nhưng bây giờ nàng căn bản không có năng lực này. Lấy đi đế giới, ngược lại vì chính mình mang đến vô tận phiền phức. Cái này cũng ngược lại là thôi. Chân chính để Đông Dương để ý là, ma thành bên trong những cái kia phản loạn ma thành, cũng phá phong mà ra đám kia cao thủ. Bọn hắn một màn như thế hiện, nhất định tại thần vực nhấc lên tầng tầng gợn sóng, thậm chí lại là một cái quấy loạn thiên hạ đỉnh phong thế lực. Liền cùng tà hoàng cùng quang minh giáo giống nhau thế lực tà ác. Thật sự là loạn thế phía dưới, một chút tà ma ngoại đạo đều nhao nhao hiện thế a. Cái này đỉnh phong thế lực một cái tiếp một cái xông ra, lại không có một cái nào là có lợi cho hiện tại loạn thế. Hắc Vân Sơn mạch như thế nào một cái tình huống? Giao Quang Châu bên trên một chỗ hiểm địa, lâu dài bị ma khí bao phủ, trong đó ma vật đông đảo, lại bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, thần thức đều sẽ thật to bị quản chế. Ở trong dãy núi, ngay cả không gian khiêu dược đều không thể sử dụng. Bất quá, nghe nói năm đó ma đế phối binh, liền rơi vào Hắc Vân Sơn mạch bên trong. Tiểu nha đi vào trong đó nguyên nhân, một là tị nạn, còn nữa chính là tìm kiếm ma đế phối binh. Đông Dương trầm ngâm một chút, lại nói, vậy bây giờ ma thành người mạnh nhất là thực lực gì? Lúc trước làm phản thủ lĩnh, tựa như là tịch ma hoàng, viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Năm đó ở ma thành, cũng là ma đế phía dưới đệ nhất nhân, so với ma đế không kém nhiều ít, chỉ là năm đó ma đế tại ma thành bên trong uy vọng không người nào có thể dung chuyển. Cho nên khi đó, ma đế còn tại, tịch ma hoàng cho dù có tâm đoạt vị, cũng hữu tâm vô lực. Nhưng ma đế vẫn lạc, không còn có người có thể ngăn cản hắn. Viên mãn chí tôn, vẫn là trong đó đỉnh tiêm cao thủ. Đông Dương lập tức nhíu mày. Đỉnh phong chí tôn chính mình cũng không đối phó được, huống chi còn là viên mãn chí tôn. Bất quá, tiểu nha hiện tại gặp nạn, chính mình cái này làm sư phó thật đúng là không thể tin thân sự tình bên ngoài. Biết rõ sơn có hổ cũng muốn khuynh hướng hổ sơn đi. Tốt, ta ngay lập tức sẽ chạy tới Hắc Vân Sơn mạch. Vạn sự cẩn thận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.